Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, một lớn đợt hỏa tinh quý tộc đang tại chạy đến. Hàn còn thuật một mực rất xem thường Lăng Huy Vũ, tăng thêm thân phận của hai người bối cảnh, nếu như Lăng Huy Vũ thật sự thực lực tăng lên đi lên. Hàn còn thuật làm mất đi hiện tại có rất nhiều phúc lợi. Trước đó đủ loại dự định đều trở thành si tâm vọng tưởng, cho nên Hàn còn thuật mới gấp gáp như vậy, tức thì nóng giận công tâm phía dưới, nguyên lực theo không kiềm chế được nỗi lòng, đi nhầm đạo đường, tự nhiên gây nên trong cơ thể tổn thương, lúc này mới phun ra máu tươi tới. Chỉ là Hàn còn thuật rất nhanh liền xóa sạch trong miệng máu tươi. Tiếp tục xem xét Lăng Huy Vũ thông bác. Lăng Huy Vũ fan hâm mộ số lượng đã đạt tới 15 triệu. Tuyệt đối là một cái lưới lớn đỏ. Mỗi lần phát thông bác đều 4-5 ngàn người khi chó liếm. Đầu này thông bác vừa ra, vô số fan hâm mộ chen chúc mà vào. Ai như vậy không biết xấu hổ. Có tiền mọi người cùng nhau lừa a. Lăng ba ba, thu tiền, ba ba, lúc nào rút thưởng a. Cái này tuyệt bức là một cái vô liêm sỉ phen cuồng. Ta sẽ không đồng dạng, ta không muốn làm con trai của Lăng thiếu. Ta liền muốn cho Lăng thiếu sinh hầu tử. Đi mẹ nó vô liêm sỉ, đi mẹ nó phen cuồng. Lão tử mới không phải hắn phen cuồng. Nhưng là giờ khắc này, Hàn còn thuật nghĩ đến Lăng Huy Vũ dáng vẻ, không biết thế nào, liền nghĩ đến Lăng Huy Vũ nói chuyện hình tượng, ngươi là con của ta à? Hình tượng cảm giác 10 phần, Hàn còn thuật tự cảm thấy đầu một choáng, không được, ta mới đừng để ý đến hắn gọi ba ba, cái mặt này ta gánh không nổi, Hàn còn thuật tới là vì đả kích Lăng Huy Vũ đấy, cũng không phải đến được đả kích đấy. Hắn tả hữu tưởng tượng, dứt khoát cắn răng một cái, lập tức lên đường trở về hỏa tinh. Một bên khác, Lăng Huy Vũ cùng Tần Kiêu đụng phải đầu, tiến về phía trước an bài Hàn còn thuật khách sạn. Trên đường đi, Lăng Huy Vũ tự nhiên thập phần hưng phấn. Ha ha ha, một hồi chờ lấy nhìn Hàn còn thuật cùng ta kêu ba ba đi. Cháu trai này, rốt cuộc rơi trong tay ta. Đây rốt cuộc là cháu trai vẫn là nhi tử. Ha ha, mặc kệ nó, tóm lại để cho ta xả được cơn giận. Hai người đã đến khách sạn, kết quả lại vô hụt. Xảy ra chuyện gì vậy? Người đâu? Lăng Huy Vũ cho Hàn còn thuật đã thông tin tức, nhưng là thông tin nhưng căn bản đánh không thông. Hắn sẽ không lộ dầu. Bị người bắt cóc à? Tần Kiêu nhớ tới trước đó Lăng Huy Vũ bị bảo dân tập kích sự tình. Tiên sinh, trước đó ở chỗ này người đã trả phòng rời đi. Thanh lý gian phòng nhân viên quét dọn nhắc nhở. Hai người, rời đi. Tần Kiêu cùng Lăng Huy Vũ đều là sững sờ. Sau đó hai mặt nhìn nhau. Ngay lúc này, Lăng Huy Vũ máy truyền tin. Lại tích tích tích vang lên. Lăng Huy Vũ xem xét. Lại là sững sờ, thứ này lại có thể là hỏa tinh người bên kia cho hắn gửi tới tin tức. Phải biết, từ khi mình tới phế tinh về sau, rất nhiều hỏa tinh ở trong bằng hữu cũng sẽ không tiếp tục liên hệ Lăng Huy Vũ rồi. Đều nói là thông tin phí tổn quá đắt, nhưng đã đến bọn hắn những này cấp độ, còn để ý những này phí tổn sao? Ban đầu, Lăng Huy Vũ còn không có để ý. Tăng thêm hắn đến phế tinh về sau, ở trường học cũng có một chút hồ bằng cẩu hữu, không có cảm giác ra quá lớn khác biệt, nhưng là đợi đến nhận biết Tần Kiêu về sau, Lăng Huy Vũ mới biết được, bằng hữu chân chính là cái gì, trước đó những cái kia, bất quá là bạn nhậu thôi, đám người này lúc này liên hệ hắn, muốn làm gì? Lăng Huy Vũ nhìn về phía máy truyền tin, Lăng thiếu, nghe nói ngươi gần nhất phát đạt, tại phế tinh đều trở thành cao cấp võ sư rồi. Trời ạ, nếu không phải tin tức này là Hàn còn thuật bọn hắn đám người kia truyền tới, ta cũng không dám tin tưởng. Lúc này, bạn của Lăng Huy Vũ Phòng cũng bị tin tức này nổ ra đến. Trước đó bằng hữu nhau nhau tụ tập lại một chỗ, tại một cái khung chat bên trong thảo luận. Cái gì? Phế tinh không phải tài nguyên rất khan hiếm sao? Làm sao có thể tấn thăng nhanh như vậy? Các người thật sự là cô lậu quả văn. Phế tinh nguyên khí hấp thu, nhưng là có không gian vết nứt tồn tại. Một khi có những sinh vật khác chết ở phế tinh, sẽ hình thành nguyên lực cao hơn không khí nguyên lực mật độ tình huống. Tạo thành nguyên lực sương mù dày đặc. Cái này tại hỏa tinh căn bản không có khả năng. Hỏa tinh độ dày nguyên lực cực cao. Chỉ cần tu luyện công pháp là có thể. Cái kia làm gì đi phế tinh đâu. Ngươi làm sao đần như vậy đâu. Tư chất kém căn bản không có cách nào tu luyện công pháp. Kinh mạch căn bản vốn không thông thuận. Tu luyện làm nhiều công ít. Nhưng là săn giết dị thú liền có thể tạo thành nguyên lực nhập thể. Đương nhiên lựa chọn con đường này thoải mái hơn rồi. Dựa vào, còn có thuyết pháp này. Ta muốn đi phế tinh. Có người cùng đi sao? Ta cũng muốn đi. Ta cũng đi. Lăng thiếu, ngươi đến lúc đó mang bọn ta cùng một chỗ giết dị thú a. Đám người khí thế ngất trời thảo luận. Về sau mới nhớ tới bọn hắn tìm Lăng Huy Vũ mục đích. Lăng Huy Vũ nhìn thấy bọn hắn nói chuyện, tức giận trong lòng lại càng ngày càng cao. Đám người này có ý tứ gì? Nói tới nói lui, chính là mình thực lực quá kém, mới đến phế tinh hay sao? Có bản lĩnh các ngươi tới a, xem ai thực lực quá kém. Lăng Huy Vũ nghiến răng nghiến lợi, sau đó thâu nhập tin tức. Được a, đều đến a, bất quá thực lực quá kém coi như xong. Làm sao cũng muốn đến võ sư, không phải không có ý nghĩa. Một câu nói kia nói xong, Lăng Huy Vũ cái này vòng bằng hữu lập tức bị đào thải cái 7-8 phần. Mặc dù hỏa tinh có được nồng đậm nguyên lực, người bình thường cũng sẽ ở 15 tuổi liền bắt đầu đến võ đồ. Nhưng đã đến 18, 19 tuổi, phổ biến cũng chỉ sẽ tới đạt trung cấp võ giả mà thôi. Khoảng cách này võ sư vẫn có chút xa đấy. Đương nhiên, một chút thiên tài thật là có khả năng. Dạng này lập tức sàng chọn xuống dưới đại bộ phận. Chỉ còn lại có 7-8 cái kiên trì muốn tới. Các ngươi muốn tới thì tới đi. Nhưng là an toàn tự phụ. Lăng Huy Vũ cũng không ngăn trở. Cũng là thời điểm để bọn hắn biết. Chính mình đến phế tinh cũng không phải vì tránh né ai đấy. Lăng Huy Vũ, tại sao ta cảm giác ngươi đây là tự tìm phiền toái đâu? Tần Kiêu nhìn thấy Lăng Huy Vũ trả lời, cảm thấy im lặng. Những người kia rõ ràng là muốn cho Lăng Huy Vũ ra công xuất lực. Thái độ đối với Lăng Huy Vũ không phải nịnh bợ ngay cả có toan tính. Người như vậy để ý đến bọn họ làm gì? Bất quá lúc này, Lăng Huy Vũ cũng lộ ra một cái ác ý tràn đầy nụ cười. Không cho bọn hắn chút giáo huấn. Bọn hắn còn tưởng rằng phế tinh là tốt tới. Chờ bọn hắn đã đến. Chúng ta dẫn bọn hắn đi nguy hiểm một điểm địa phương. Để bọn hắn hào hào cảm thụ một chút phế tinh đặc biệt đặc sắc. Nguy hiểm điểm địa phương. Muốn đi đâu? Tần Kiêu muốn nói hắn đối phế tinh cũng chưa quen thuộc a. Lăng Huy Vũ hai mắt tỏa ánh sáng. Lập tức nói ra. Đương nhiên là Thừa Dương thị phế tích a. Tần Kiêu sững sờ. Nghĩ thầm Thừa Dương thị phế tích không phải không gian trùng điệp sao? Nhưng là hắn rất nhanh kịp phản ứng. Lăng Huy Vũ nói, chỉ sợ là lưu lại ngàn năm đấy. Chân chính Thừa Dương thị phế tích. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu ung dung thản nhiên. Sau đó lặng yên tra tìm. Thừa Dương thị phế tích. Khoảng cách bây giờ Thừa Dương thị có 30 km. Bị phong tỏa khu vực nguy hiểm. Lưu lại ngàn năm trước tồn tại zombie, virus vật thí nghiệm, trọng độ cảm nhiễm thể chờ chút. Nghe nói, vực sâu phòng thí nghiệm bảo lưu lấy Thừa Dương thị phế tích. Chính là vì làm đủ loại thí nghiệm, thực lực thấp tới gần nơi này, đều sẽ bị phóng xạ, tạo thành trên thân thể tổn hại.